Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 458, cái gì gọi là thắng thua? Trận này Phong Hầu, đầy đủ chứng minh rồi thể chế trong một cái không thể bàn cãi đạo lý. Muốn đề bạt, công lao năng lực Vân. Vân chỉ là tiền vốn, mà không phải tính quyết định điều kiện. Mấu chốt nhất ở chỗ, trên mặt có người hay không? Cùng với người ra mặt chịu cho ngươi hạ bao nhiêu khí lực. Đến chịu cho ngươi đương làm đình rút đao trình độ. Hơn nữa còn có mặt khác đại lão ngoài sáng ngầm lực đình. Vậy thì ngay có tội đều có thể phong hầu. Mặc dù nhưng cái này tước số y nguyên lại để cho tiết mục thập phần nhức cả trứng giái. Thật vất vả bỏ rơi Phượng Hoàng Nam. Lúc này biến lao ái. Nhưng nghĩ tới nghĩ lui giống như cũng không có gì tật xấu. Rất chuẩn xác bộ dạng. Tăng thêm đối với lao đại thần có thể sử dụng cái kia ngoạn ý chơi đùa đẩy bánh xe thần tượng sung. Bái, tiết mục có lẽ hay là mang phức tạp tâm tình nhận biết. Nhất buồn bực chính là Lưu Uyển Hề. Không biết vì cái gì, nàng chỉ cần một hô tiết mục Trường Tín Hầu. Tiết mục xem thần sắc của nàng tựu trở nên rất kỳ quái. Sau đó hào hứng bừng bừng phấn chấn. Ấn lấy nàng chính là một phen mây mưa. Lưu Uyển Hề cũng ưa thích hắn nhiều sủng ái chính mình. Tại là cũng không có việc gì đều dùng nhơn nhớt thanh âm cố ý đi hô Trường Tín Hầu. Sau đó cung đình triệt để biến thành dâm ổ. Trước kia còn có mấy phần cố kỵ. Làm việc nhi đều ở trong tẩm cung, nhiều nhất đi suối nước nóng trì. Những này qua thực là bất kể ở nơi nào, bên ngoài tẩm cung viện cũng tốt, hoa viên cũng tốt, cây trung thu ngàn khung cũng tốt. Thậm chí cố ý chạy đến Cơ Thanh Nguyên sau tấm bình phong đi tìm kích thích. Khắp nơi để lại hoan ái dấu vết, cơ hồ cái gì tư thế đều chơi mấy lần. Ví dụ như quý phi gục xuống bàn xem tấu chương, hầu gia đứng ở phía sau xem nếp gấp, Lưu Uyển Hề quấn quýt si mê vô cùng. Tiết mục thực tùy biết vị, cơ hồ đều nhanh muốn quên chính mình vào cung làm gì. Uyển Hề ngày xưa sống uổng phí 30 năm, hôm nay mới xem như chính thức biết rồi làm nữ nhân khoái hoạt. Đó là bởi vì ngươi trước kia gặp được nam nhân thật sự quá hoa tuyệt thế rồi. Tựu không có một người nào, không có một cái nào cao hứng qua chính thức nam nhân ý niệm trong đầu. Lưu Uyển Hề cười khanh. Khách, nam nhân chân chính là giống như ngươi vậy chỉ muốn giường. Tiết mục trầm ngâm, giống nhau nam nhân chỉ là muốn trên giường. Mà ta không giống với. Lưu Uyển Hề ngạc nhiên nói. Ở đâu không giống với. Ta không chỉ là giường, bãi cỏ, nóc nhà, cái ao nước, hoa viên, cái bàn, ở đâu cũng có thể. Lưu Uyển Hề thiếu chút nữa không có cười đau sốc hông. Nói đến hiện tại chính sự đường vận chuyển càng ngày càng bình thường. Cơ Thanh Nguyên bên kia giống như có lẽ đã càng ngày càng không có người nào quan tâm a. Đúng vậy, vài ngày trước Khiếu Lâm vừa mới cởi mở cung cấm. Cho phép hoàng tử nhìn thời điểm, còn thỉnh thoảng có người nhìn hắn, mà hôm nay thì thừa hạ hầu tổng bộ cùng kỳ vương thường đi. Như vậy làm cho bọn họ tiếp xúc cơ, Thanh Nguyên không có vấn đề sao? Không sợ có một số việc sẽ lộ tẩy. Cơ Thanh Nguyên hơn phân nửa thời gian tại ngủ say, chúng ta thường thường là loại khi này mới làm cho bọn họ đi vào. Nhiều ngày đến song phương tổng cộng đều không nói qua mấy câu. Khó được trao đổi cũng khó có thể mở miệng chính là chiều sự tình. Trên thực tế hiện tại coi như là cực kỳ có công tâm hạ hầu địch. Cũng không hy vọng Cơ Thanh Nguyên thêm vào nhúng tay. Phá hư thật vất vả bình thường vận chuyển chính sự đường. Thì ra là quan tâm phụ hoàng thân thể. Tiết mục ngạc nhiên nói. Cơ Thanh Nguyên trước kia tuy nhiên tinh thần uể oải, cũng không trở thành hơn phân nửa thời gian tại ngủ say a hát. Khinh vu trị lâu như vậy ngược lại càng hỏng bét sao? Lưu Uyển Hề cắn môi dưới, bởi vì ta là fan Kim Liên a hát, cho hắn mớm thuốc lúc bỏ thêm chút đồ vật có cái gì kỳ lạ quý hiếm. Tiết Mục thần sắc càng cổ quái. Khinh Vu rõ ràng chịu phối hợp ngươi làm việc này. Không muốn nói cho ta, nàng nhìn không ra bệnh nhân của mình trúng tân dược. Người nữ kia đồ, đệ, Lưu Uyển Hề cười hì hì nói. Ta nói cho nàng biết đây là của ngươi này ý tứ. Nàng củ chuối một hồi, sau đó giúp ta phối một phần càng vô thanh vô tức dược. Tiết Mục mở to hai mắt nhìn, Lưu Uyển Hề cười nói. Lý do của nàng là ngủ nhiều đối với bệnh nhân mới có lợi. Ta cũng không biết đây là thật lời nói dối. Ngươi muốn hay không đến hỏi hỏi. Tiết Mục rút rút khóe miệng. Quả nhiên từng tự nhiên ngốc xé ra đến đều là hắc. Sợ là gần mực thì đen mới được là. Hừ hừ, thì ngứa rồi. Lưu Uyển Hề dính thanh âm nói. Đến phạt ta à, ngươi có lẽ hay là kiềm chế điểm a. Tiết Mục nhịn không được cười. Nhiều lần nhanh mệt dã rời còn quấn quýt si mê. Đúng vậy, Uyển Hề vài chục năm tích tụ yếu ớt. Kinh mạch thật sự có sống lại chi tướng. Mấy ngày nay càng phát ra có thể khiêng. Tiết Mục gật gật đầu. Cái này kỳ thật mới được là hai người làm cái không để yên nguyên nhân chính. Hắn bình thường cũng không có như thế hoang đường. Suy nghĩ một hồi, Tiết Mục lại hỏi. Ngày kia chính là xuân tế. Theo như cơ thanh nguyên bộ dáng này là không thể nào lộ diện đúng không? Vâng, toàn quyền giao do Uyển Hề chủ trì. Lưu Uyển Hề nói, về phần công chúa sự tình, chúng ta cũng làm bố trí. Đến lúc đó sẽ có người cùng một chỗ thổi phồng. Lại nói tiếp, nàng việc này so ngươi phong hầu còn dễ dàng. Dù sao cũng là hoàng gia trong sự tình. Hơn nữa kỳ thật rất nhiều người trong nội tâm sớm đã có tính ra. Vua và dân không có lực cản. Tiết Mục ung dung nói. Nàng rút đao cho ta tranh giành hầu. Ta nhất định phải trả nàng một cái công chúa. Lưu Uyển Hề hôn lên môi của hắn. Lẩm bẩm nói. Ôm Uyển Hề thời điểm. Không cần nhiều muốn những nữ nhân khác a. Muốn mẹ con phụng dưỡng cũng chờ ngươi thực bãi bình nàng nói sau. Tiết Mục xoay người chụp lên, tuân nương nương mệnh, bản hầu lại đến làm dịu một lần kinh mạch, Diệp Cô Ảnh đau đầu mà co lại ở một bên, lại tới nữa, trong khoảng thời gian này thật là một cái dày vò, nguy cơ không có, thời gian thanh thản an nhàn, một ngày xem nhiều lần Đông Cung, thấy Diệp Cô Ảnh đều mất đi tính cảnh giác, tự mình giải quyết bắt đầu đứng dậy thuần thục vô cùng. Nàng đều quên trước kia chính mình nên là dạng gì. Tiết Mục ngươi thắng. Cái này cái giáo huấn quá thê thảm đau đớn rồi. Ta phục rồi được hay không được? Nghe trên giường chiến đấu kịch liệt, Diệp Cô Ảnh lại lần nữa lặng lẽ duỗi hạ thủ, chậm rãi rơi vào cảnh đẹp thời điểm. Nàng đều không lưu ý bên kia chiến đấu lúc nào đã xong. Lưu Uyển Hề mệt mỏi nằm sấp ở đằng kia thở dốc. Tiết Mục khoác áo xuống giường, giống như cũng biết Diệp Cô Ảnh đã từng trốn vị trí tựa như. Một đường thẳng tắp đi tới, thuận miệng nói, Cô Ảnh, ngày kia là xuân tế, hai ngày này bên ngoài còn là không có có bất kỳ biến cố gì sao? Diệp Cô Ảnh chính đến chỗ mấu chốt, hai mắt thất thần mà thở hào hển, hoàn toàn, từ đầu. Luôn luôn không biết hắn đang nói cái gì. Tiết Mục cũng không biết nàng đang làm gì đó. Nói chuyện a hát. Hắn không biết Diệp Cô Ảnh đang làm gì đó. Diệp Cô Ảnh góc độ thượng lại là mình đang tại nam nhân mặt mình giải quyết. Hắn áo ngủ đều không khoác trên vai nguyên vẹn. Mơ hồ có thể trông thấy vậy cũng dùng đẩy bánh xe ngoạn ý chơi đùa ngay tại trước mắt. Vốn là đã đến thời điểm mấu chốt nhất. Bị cái này mãnh liệt trạng thái dưới sự kích thích, một cổ kịch liệt dòng điện tháo chạy lượt toàn thân, nàng co rút tựa như run lên vài run, triệt để co quắp tại đó. Tiết Mục đã muốn có thể nghe thấy nàng thở dốc, phảng phất có thể trông thấy trên mặt đất có nước tí tại lan tràn. Đó là đã muốn quên dụng công pháp che đậy. Tiết Mục cẩn thận từng ly từng tí mà hướng lui về phía sau. Không dám tỏ vẻ ra bản thân đoán được cái gì. để tránh kích thích đến tự cho là tàng hình bên trong muội tử. Qua rồi tốt một hồi, trong không khí mới truyền đến Diệp Cô Ảnh hữu khí vô lực thanh âm. Ngươi vừa rồi hỏi cái gì ấy nhỉ? Ta thất thần không có chú ý. Nha, a hát, là hỏi ngươi hai ngày này ngoại giới có lẽ hay là hết thảy bình tĩnh. Vâng, Diệp Cô Ảnh lười biếng nói. Chính đạo đã muốn đi hết. Thanh Thanh tỷ tỏ vẻ. Nhìn xem Xuân Tế có thể hay không có động tác. Hỏi ngươi muốn hay không làm điểm an bài. Triều đình Xuân Tế, chúng ta không làm được an bài. Hơn nữa Trần Càn Trinh Trịnh Dã Chi đều đến tham dự tế điển. Là triều đình lực lượng nhất thịnh thời điểm. Chúng ta càng muốn ngủ đông. Ở ẩn mới được là. Nếu không bị người hiểu lầm mới không xong. Diệp Cô Ảnh nhịn không được nói. Nếu như người nọ thủy chung không có động tĩnh. Chúng ta chẳng lẽ một mực kinh sư đợi. Tiết Mục trầm mặc một lát. Lắc đầu thở dài. Xuân Tế về sau đợi lát nữa vài ngày. Thật sự không có động tĩnh. Ta Tiết Mục chỉ có thể nhận thua. Diệp Cô Ảnh chửi rùa. Minh chủ đại nhân nguyên lai cũng sẽ thua chứ sao. Tiết Mục thấp giọng nói. Thua một hồi so kiên nhẫn cục. Không có gì. Ta thắng được càng nhiều. Cái gì gọi là thắng thua? Ví dụ như Lưu Quý Phi cùng Hạ Hầu Địch. Tiết Mục không đáp. Ngược lại nói. Trước kia là ta đối với ngươi có trò đùa dai tâm tư. Tỉnh lại bắt đầu đứng dậy cũng là ta nhàm chán đến cực điểm. Mấy ngày nay ngươi không cần bảo vệ rồi. Đổi một bộ cung nữ trang. Cùng Di Dạ Khinh Vu khắp nơi chơi đùa à. Chờ tới khi thực muốn lúc trở về. Lại chỉ còn mênh mông bóng mờ. Diệp Cô Ảnh trầm mặc xuống dưới. Không còn có thanh âm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.